Chương 4713, đích thần tới. Ầm một thanh âm vang, khí tức đại đạo tràn ngập, cả thần huyền tông giống như bị bao phủ trong sương mù, hỗn độn chân khí mãnh liệt giống nước thủy triều, chỉ nghe mắt, cả thần huyền tông bị hỗn độn chân khí bao phủ. Lúc này, các đệ tử cảm nhận được đại đạo kiều vàng, giống như có một lực lượng bao phủ toàn thần huyền tông. Một cỗ lực lượng như vậy cầu thông thiên địa, nắm giữ đại đạo. Thời điểm lực lượng bộc phát, tất cả mọi người cảm giác ảo diệu đại đạo như hiện ra trước mặt. Tất cả ảo diệu đều bị ngưng luyện. Ngàn vạn phù văn ngưng luyện tạo thành thần kiều trên Nam La Phong cũng xuyên qua Thúy Điểu Phong. Lực lượng nhập thánh. Cảm nhận lực lượng như vậy, thiên địa ảo diệu bị ngưng luyện chỉ chớp mắt, các đệ tử thần huyền tông rung động hít khí lạnh. Đặc biệt thời điểm dựng thần kiếu, nhiều đệ tử hành lễ, mỗi một đệ tử là không dám làm càn, cũng ngừng thở. Trong thần huyền tông, bất luận trưởng lão hay hộ pháp nào cũng bị lực lượng trên chủ phong làm rung động. Nhập thánh, đó là tên gọi của các đại đạo thánh thể. Có thể nói nhập thánh là tồn tại cường đại nhất dưới đạo quân. Thiên tôn có thể nói là cách đỉnh phong một bước. Tại thần huyền tông, người duy nhất đạt đến đại đạo thánh thể chỉ có tông chủ Bình Thoa Ông. Đến thời điểm ký tức đại đạo tỏa xa, dưới tuần huyền tông biết, tông chủ xuất hành, khoảng thời gian ngắn cao thấp thần huyền tông ngẩng đầu nhìn qua Nam Loa Phong. Tông chủ xuất hành, nhiều đệ tử thấy ngoài ý muốn thậm chí giật mình. Bởi vì những năm gần đây, tông chủ ít lộ mặt, ít xuất hiện, hắn vẫn luôn ở Nam Loa Phong, chân không bước khỏi nhà, thậm chí nói trừ suýt người ra, người ta không có mấy đệ tử thấy Bình Tòa Ông. Hắn không lộ mặt, nhiều đệ tử lén nghị luận với nhau, nói rằng tông chủ sắp đột phá thiên tôn. Hắn bế quan tu luyện cũng là có đệ tử cho rằng tông chủ tìm hiểu thần khí vô tượng, cho nên là không có bước khỏi nhà. Có một chút đệ tử cho rằng tông chủ tuổi tác đã cao không hỏi thế sự. Bởi vì vậy, những năm gần đây, hắn không bước khỏi nhà, lòng không ít người thần huyền tông thảo luận chuyện đại vị thần huyền tông do ai kế thừa. Tông chủ đích thân tới, thấy Nam La Phong dựng lên thần kiều, có trưởng lão thoáng cái ý thức được gì, thập phần ngoài ý muốn không khỏi giật mình. Xem ra không được, tông chủ đã vô cùng coi trọng. Tại thần huyền tông không phải đại sự kiện, tuyệt không kinh động đến tông chủ, đặc biệt những năm qua nếu tông chủ đích thân tới là đại sự. Nhưng có trưởng lão biết rõ, lúc này tông chủ đích thân tới không phải vì đại sự, chỉ vì một đệ tử Lý Thất Xả. Tông chủ tự mình tuyển nhận đệ tử đây là chuyện chưa từng có. Một ít đệ tử lớn tuổi cũng ý thức được điểm này, chấn động. Họ hiểu tông chủ tới vì Lý Thất Xả. Điều này có thể không làm họ giật mình sao? Đây chính là tông chủ tự mình đi Thúy Điểu Phòng tuyển chọn đệ tử. Đãi ngộ như vậy, dù là Tô Húc sau này hay là Cung Thiên Nguyệt cũng không có. Vào lúc đó trên thần kiều xuất hiện một lão nhân, Bình Tòa Ông. Trên người lão không có thần quang, không có thần uy ngợp trời, chỉ là lão nhân áo vải bình thường. Bàn tay lão thon dài, tuy tuổi tác đã cao, mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà 10 ngón tay hắn lại bóng loáng như rất trẻ, tràn ngập tinh thần phấn chấn. 10 ngón tay lại giống như là 10 thanh trường kiếm. Người biết rõ Bình Tòa Ông đều biết, một tay Nam Loa kiếm pháp của hắn có thể nói là vô địch. Cũng chính bởi Nam Loa kiếm pháp cũng đạt được vị trí cao ở trên vị trí cao thủ thần huyền tông. Cho nên, nhìn thấy 10 ngón tay hắn thon dài, mọi người lại nghĩ đến Nam Loa kiếm pháp. Bình Thoa Ông bước khỏi thần kiều tới Thúy Điểu Phong. Tông chủ, sau khi thấy hắn tới, phòng chủ Trường Việt Thúy Điểu Phong mang theo rất nhiều hộ pháp đệ tử đón chào. Nhưng Lý Thất Giả không có xuất hiện cũng không đón tiếp Bình Thoa Ông. Dù là Bình Thông đích thần tới, hắn cũng không đứng dậy chào đón. Trên dưới Thúy Điểu Phong không ít đệ tử ngừng thở. Tông chủ đích thần tới, Lý Thất Giả không có động tĩnh, càng không đón chào. Giá đỡ như vậy quá lớn. Nhưng lúc này không có đệ tử nào dám lên tiếng, không có bất kỳ môn hạ đệ tử nào dám bàn tán thị phi chuyện Lý Thất Giả. Trước khi tông chủ Bình Thoa Ông không có tỏ thái độ, bất cứ ai cũng không dám nói vậy, nếu không là rước họa vào thân. Miễn lễ. Bình Thoa Ông là bình dị gần gũi chào Trương Việt xong, bước tới trước mặt Lý Thất Xả đang trong núi. Bình Thoa Ông tiến tới, lúc này Trương Việt mới thở ra một hơi. Tuy Trương Việt cũng là một trong năm đại phong chủ, nhưng hắn là hạng chót trong năm đại phong chủ, là người thực lực yếu nhất, chỉ là âm dương tinh thể. Trước mặt Bình Thoa Ông hắn càng nhỏ yếu đến mức đáng thương. nên thời điểm đứng trước mặt Bình Thoa Ông, Trương Việt cũng cảm nhận áp lực rất lớn. Dù Bình Thoa Ông không có đại đạo áp chế người, cũng không có thần uy ngập trời, nhưng hắn vẫn làm cho Trương Việt nơm lớp lo sợ. Tất cả quay về cương vị. Trương Việt phân phó một tiếng thần thái trịnh trọng. Bình Thoa Ông tự mình đến Thúy Điệu Phong, hắn không dám có chút chủ quan. Môn hạ đệ tử cũng cảm nhận được hào khí trịnh trọng của Trương Việt, không dám chậm trễ chút nào, họ lập tức quay lại làm phận sự của mình. Trong gian phòng trống, so với đám người, Trương Việt khẩn trương, lấy thất dạ vô cùng bình thản. Căn phòng đơn sơ, dù Bình Thoa Hồng đi tới cũng không ảnh hưởng hào khí trong phòng. Lấy thất dạ vẫn lười biếng nằm trên ghế đại sư, ở bên cạnh có Cung Thiên Nguyệt nấu trà, đáng nghe nha hoàn hầu hạ lý thất dạ. Khi Bình Thoa Ông đi vào, Cung Thiên Nguyệt khom người mà Lý Thất Dạ lại lười biếng nằm tại đó. Hắn chỉ hơi nâng mí mắt lên mà thôi. Nếu có đệ tử khác ở đây thích cạnh này, nhất định cho rằng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là lên tiếng trách móc Lý Thất Dạ bất kính. Dù sao Bình Thoa Ông là tông chủ Tần Huyền Tông, địa vị cao nhất. Không nói đệ tử bình thường, dù là phong chủ các tế, Bình Thoa Ông cũng phải đứng dậy đón chào. Hiện tại Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên ghế, các gạt chào hỏi cũng không có. Hắn chỉ nâng mí mắt lên nhìn. Từ người ngoài nhìn thấy hắn vô lễ, quá mức tự phụ kiêu ngạo. Lý Thất Dạ không đứng dậy chào Bình Thoa Ông cũng không giận. Khi đi vào nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ, lúc này Cung Thiên Nguyệt cũng rót một chén trà cho Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông gật đầu nhìn Lý Thất Dạ. Hắn cau mày, không phải là bởi trách cứ Lý Thất Dạ không đứng dậy đón chào mình, vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Hắn với tư cách là tông chủ, là cường giả đại đạo thánh thể, tại Bắc Tây Hoàng còn chưa nói tới vô địch, nhưng cũng là đại nhân vật, không chỉ nói đệ tử thường, dù là kẻ nào thấy cũng phải rung động. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có, không bị ảnh hưởng. Hắn trước mặt Lý Thất Dạ chẳng khác người qua đường. Cảm giác như vậy làm cho Bình Thoa Ông sinh ra có cảm giác thất bại. Chính hắn là không có tự phụ, nhưng hắn chính là cường giả đại đạo thánh thể. Tông chủ Thần Huyền Tông trước mặt có Lý Thất Dạ, hắn không có khác gì người qua đường. Điều này cũng là làm nội tâm Bình Thoa Ông không có tư vị. Bình Thoa Ông cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ, càng nhìn hắn càng biết rõ, không cần nghi ngờ, Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử thực lực thiết bị cường thể, không dùng bất cứ thủ đoạn nào ẩn giấu thực lực. Thực lực như vậy dù Bình Thoa Ông tận mắt thấy cũng cảm thấy không hợp thói thường. Thực lực như vậy có thể leo đến 300 thiên giai, triệu hoán binh vần, lên tổ vong, trừ dùng hai chữ kỳ tích không có từ ngữ nào để diễn tả. Tuy nhiên tất cả hắn tận mắt thấy, nhưng mà hắn không thể tin những chuyện này Lý Thất Dạ làm thế nào, dựa vào thần thông gì. Có lẽ đúng như các trưởng lão khác nói, hắn quá tả môn hiền chất. Cuối cùng Bình Thoa Ông mở miệng dùng ngữ khí thân mật với Lý Thất Dạ, thậm chí đám người Thiết Tiền Niêu Vương cũng không có đãi ngộ như vậy. Không gọi ta là thiếu gia, Lý Thất Dạ ngồi dậy nói. Ách, Bình Thoa Ông nghẹn lời, lần đầu gặp việc này còn là tông chủ Thần Huyền Tông. Thiếu gia, cuối cùng Bình Thoa Ông xấu hổ cười khan, gọi một câu khó khăn. Sau khi gọi hai chữ thiếu gia, hắn có cảm giác Lý Thất Dạ không phải đệ tử Thần Huyền Tông gì đó, mà là chủ nhân cao thượng. Hắn chỉ là đệ tử bình thường, nhưng cảm giác này lại làm hắn không thể kháng cự. Trước mặt Lý Thất Dạ tất cả là việc đương nhiên. Ân tốt, Lý Thất Dạ gật đầu nói. Nói đi, ngươi vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì cứ nói. Lý Thất Dạ thản nhiên bộ dáng lười biếng, nhưng lúc này Bình Thoa Ông có cảm giác hắn không khác gì chúa tể chi phối thiên địa, loại cảm giác thập phần vớ vẩn lại đương nhiên. Chương 4714, từ đâu mà đến. Bình Thoa Ông uống một ngụm trà điều chỉnh tâm tính, áp chế cảm xúc bình thản. Không biết thiếu gia từ đâu đến, lại đi từ đâu. Thời điểm hỏi vấn đề này, lòng Bình Thoa Ông đắn đo thật lâu. Có thể nói phong hồi lộ chuyện hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn không có trực tiếp hỏi Lý Thất Dạ là người nào, mà thập phần uyển chuyển hỏi hắn tới từ đâu đi từ đâu. Vào ngày thường dùng thực lực thân phận Bình Thoa Ông, các bạn không cần chú ý như thế, huống chỉ trước mặt là đệ tử bình thường. Thậm chí có thể nói dùng thân phận và thực lực hắn, dù đối mặt với môn chủ, âm dương tiền môn hắn cũng không cần chú ý như vậy. Lúc này hắn lại cẩn thận trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ Lý Thất Dạ vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây là điểm hắn ngạc nhiên, là vấn đề hắn muốn làm rõ Lý Thất Dạ là người thế nào. Nếu nói Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử lưu tôn, Bình Thoa Ông tuyệt không tin tưởng. đệ tử tràn ngập kỳ tích cùng cực kỳ thần bí, đây tuyệt không có khả năng tới từ Lưu Thôn. Lưu Thôn rất nhỏ, tuyệt không có khả năng nuôi ra một con chân long như vậy. Sau khi hỏi vấn đề này, hắn dùng sức nắm chén trà cực kỳ khẩn trương. Từ khi trở thành tông chủ tới nay, hắn nhập thánh rất ít khẩn trương như vậy. Thực tế cường đại như hắn trải qua không biết bao sóng gió, cũng gặp không ít nguy hiểm. Dù là đại sự vẫn được ứng phó tự do, hiện tại hắn khẩn trương, nội tâm hắn lo lắng đáp án của Lý Thất Xạ trả lời cho hắn. Lý Thất Xạ lại tùy ý nâng mí mắt, đột nhiên bình thông cảm thấy đôi mắt Lý Thất Xạ thầm túy có thể thuần phệ vạn vật thế gian, nội tâm rung động lớn. Đến từ nơi cần đến, đi tới nơi cần đi, Lý Thất Xạ nói. Trả lời như vậy, bình thông giật mình hơi ngoài ý muốn, vẫn hỏi cái gì là nơi cần tới nơi cần đi. Mắt Lý Thất Xạ ngừng tụ híp mắt cười, đây cũng không phải vấn đề người nên hỏi, cũng không phải là người có thể hỏi. Bình thông là tông chủ Thần Huyền Tông, cường giả đại đạo thánh thể, người khác cho rằng Lý Thất Xạ nói vậy là vô lễ đại nghịch bất đạo. Nhưng thời điểm ánh mắt hắn ngừng tụ, hắn híp mắt một cái, bình thông lại cảm nhận nguy hiểm. Trực giác nguy hiểm sinh ra trong lòng hắn, tâm thần trở nên lạnh lẽo. Thời điểm mắt Lý Thất Xạ ngừng tụ, đột nhiên bình thông cảm thấy bản thân mình chỉ là con kiến hôi. Lý Thất Xạ là một trí cao tại thượng, hắn chỉ nâng chân có thể dẫm mình nát bấy. Cảm giác nguy hiểm như vậy quá vớ vẩn, lại làm bình thông sợ hãi, bởi đó là cảm giác quá chân thật. Khi khôi phục tinh thần, hắn hít sâu một hơi, hắn có thể khẳng định Lý Thất Xạ không phải đệ tử bình thường Thần Huyền Tông, càng không phải là nhà quê đi ra từ Lưu Tôn. Về phần hắn lai lịch gì, người nào bình thông không dám hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, nếu còn hỏi tới khả năng nào mang đến họa sát thân, thậm chí mang đến tai ương diệt môn. Cuối cùng hắn không hỏi vấn đề này nữa, sửa sang suy nghĩ nói, vì sao Tiếu gia tới Thần Huyền Tông ta? Biết rõ vấn đề này mang đến nguy hiểm, bình thông vẫn hỏi. Hắn không chỉ suy nghĩ về an nguy của mình, cũng suy nghĩ đến Thần Huyền Tông. Dù sao là tông chủ, phải biết làm sao Lý Thất Xạ tới. Lý Thất Xạ không phải đệ tử thường của Thần Huyền Tông, tuyệt đối là thế hệ phi phàm, đi vào đây có lý do. Thực tế, lúc hắn hỏi vấn đề này, nội tâm đã rung động, phỏng đoán vì sao Lý Thất Xạ đến là vì công pháp hay vật khác. Chẳng nghe mắt vừa rồi có thể nói lòng bình toa không có trăm ngàn ý niệm, rất nhiều ý niệm bị hắn phủ nhận. Nếu Lý Thất Xạ thật đến vì bảo vật, chỉ sợ không có xem ngàn vạn bình khí trong binh vần là đồng nát sắt vụn, dù sao trong binh vần vẫn có binh khí đạo quân. Nếu nói tại Thần Huyền Tông có binh khí nào mạnh hơn binh khí đạo quân, vậy chỉ có một kiện là thanh thần kiếm Nam Loa Phong, là thanh kiếm do Nam Loa đạo quân lưu lại. Nhưng mình thôi, ông bỏ qua suy nghĩ này, trực giác nói cho hắn biết Lý Thất Xạ không có khả năng đến vì bảo vật. Nếu nói về công pháp, bình thường lại cảm thấy khả năng rất thấp. Dù sao hắn cũng nghe nói Lý Thất Xạ tu hành công pháp là công pháp nhập môn thấp nhất. Nếu hắn đến vì công pháp, đây là việc không thể. Duyên phận mà thôi. Lý Thất Xạ cười, chưa để nói ta có duyên phận với Thần Huyền Tông. Duyên phận lời này quá phiêu miểu, nhưng hắn nói ra lại chân thật, thực tế đúng như vậy. Thế nhân bao người đi để ý cái thứ phiêu miểu hư vô như thế, nhưng Lý Thất Xạ lại khác. Bình thường im lặng, cuối cùng gật đầu nghiêm túc, ta tin tưởng Thiếu Xà. Hắn nói lời này chân thành với thế nhân, họ càng coi trọng bảo vật công pháp, thực lực chỉ là thứ thực tế hơn. Có những thứ phiêu miểu như duyên phận chỉ sợ không có bao người coi trọng. Nhưng lòng bình thông cho rằng thế gian này không có tục vật đánh động được Lý Thất Xạ. Có lẽ như hắn nói, tất cả là do duyên phận. Đây mới là cao nhân thật sự. Yên tâm đi, nếu ta gây bất lợi cho Thần Huyền Tông, người hiện tại không thể đứng trước mặt ta. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Đạt được Lý Thất Xạ trả lời khẳng định thuyết phục như thế, nội tâm bình thông thả lòng. Thời điểm hắn lo lắng cũng là lý do tới gặp Lý Thất Xạ. Dù sao hắn không hy vọng vào lúc mấu chốt xảy ra vấn đề. Bình thông than thở hỏi, Thiếu Gia trèo lên tổ phong trên tổ đỉnh, thế nhưng mà thấy cái gì? Đây là vấn đề thứ hai hắn đến gặp, cũng muốn biết rõ việc tổ phong. Tiếc rằng hắn không lên được, muốn biết rõ việc này trong lời Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười nhìn bình thông lãnh đạm nói, vấn đề này ngươi không cần hỏi ta, nội tâm người đã có đáp án. Lý Thất Xạ có ánh mắt sắc bén, dường như không thứ gì thế gian che giấu được mắt hắn. Bị hắn nhìn thấu, lập tức bình thông thấy xấu hổ cười khan. Ta biết rất ít, ta chỉ biết trên đó có đại mạch, cụ thể thế nào ta không biết. Cũng gần như vậy, Lý Thất Xạ không có nói cẩn thận, chỉ tùy ý nói một câu. Bình thông nhíu mày, đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Nói vậy thần huyền tông chúng ta có thể tiến vào tổ nguyên chi địa. Chỗ này là điểm làm bình thoa ông lo lắng. Chân ngôn chiến tiên đế lạc ấn trong lòng hắn. Nếu tổ phong thần huyền tông thật có thể tiến vào tổ nguyên chi địa, một khi tin này truyền ra chỉ sợ thần huyền tông bị thiên hạ vây công. Có thể cũng có thể không. Lý Thất Dạ nói, nó là xem với ai. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn bình thoa ông nói, ta có duyên phận với thần huyền tông nên đến tự sẽ tới. Nhưng nếu không có chuyện phát sinh, tự nhiên không phát sinh, bằng không bị sao làm loa đạo quân của các người năm đó trèo lên tổ phong, lo lắng chuyện này xảy ra dẫn đến tai họa diệt môn cho thần huyền tông. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Nghe Lý Thất Dạ nói, bình thoa ông thở dài một hơi, thì không có cách nào dự kiến tương lai phát sinh. Lý Thất Dạ nói vậy hắn có thể tin tưởng. Đạt được câu trả lời khẳng định cũng thuyết phục, cũng là tiêu trừ nghi vấn trong lòng bình thoa ông. Đôi tâm hắn nhẹ nhõm không ít, cuối cùng hiếu kỳ hỏi, chiến tiên đế nói tổ nguyên chi địa là ở đâu? Chiến tiên đế lưu chân ngôn, chỉ có lão tổ thiên tôn mới có thể nghe, người như cung thiên nguyệt nghe không được, càng không cần nói đệ tử khác. Chả lẽ chiến tiên đế thật sự lưu lại đại đạo của mình ở trong tổ nguyên chi địa? Bình tông hiếu kỳ hỏi. Thực tế toàn bắc tây hoàng có vô số đại tông môn tìm kiếm tổ nguyên chi địa trong lời chiến tiên đế, thế này không biết có bao nhiêu người nghĩ tìm được đạo tàng do chiến tiên đế lưu lại đạt được truyền thừa tổ nguyên chi địa. Lý Thất Dạ cười cười như nghĩ cái gì đó. Thời điểm hắn thu hồi ánh mắt nhìn Bình Thông nói, thế nào, có hứng thú với nó sao? Bình Thông cười kha nói, nếu nói không có hứng thú thì trái với lương tâm, cũng là lừa dối mình trước điều việc này liên quan đến an nguy thần huyền tông, ta không dám sơ suất. Chương 4715, chiến tiên đế. Lý Thất Dạ nhìn Bình Thông nói, tổ nguyên chi địa không phải lưu cho thế nhân, dù ngươi có tìm được, có người tìm được, chỉ có con đường chết. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Bình Thông ngây ngốc nói, vậy sao chiến tiên đế nói tổ nguyên chi địa chờ ngươi? Chờ không phải các ngươi. Lý Thất Dạ cười. Bình Thông ngơ ngẩn, trước đó hắn thật không nghĩ đến, hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy, hắn tinh tế thưởng thức cảm thấy chân ngôn này có vấn đề. Bởi ngay từ đầu chiến tiên đế nói ra tổ nguyên chi địa chờ ngươi, ngươi không biết cho rằng hắn nói câu đó với mọi người là lưu lại một câu với chúng sinh? Có lẽ trong thời đại xa xôi trước kia, chiến tiên đế lưu lại thân tàng của mình, lưu lại truyền thừa, chờ đợi một người nào xuất thế, đợi người hữu duyên đến. Thực tế vừa nghe câu này, tuyệt đại đa số mọi người nghe như vậy cho rằng chiến tiên đế nói với chúng sinh. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ giải thích, Bình Thông cảm thấy lời này rất có hàm nghĩa. Có lẽ chiến tiên đế không nói chúng sinh, cũng không phải đang nói với thế nhân. Như vậy tại sao chiến tiên đế lưu một câu như thế? Một câu đó lưu cho ai? Sau khi khôi phục tinh thần, Bình Thông nhìn sang Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dùng ánh mắt mê ly nhìn nơi xa. Chiến tiên đế sao phải làm vậy? Có thầm ý gì sao? Bình Thông hỏi, khó trách hắn hỏi vậy. Chiến tiên đế là tồn tại kinh diễm cỡ nào? Là tiên đế soi sáng thời đại thượng cổ, cũng chiếu sáng kỷ nguyên bát hoang. Hoa năm tháng qua đi, hắn giống thần thoại bất diệt. Trong năm tháng xa xôi đó, biết bao tồn tại kinh tài tuyệt diễm, đại đế vô thượng, có thánh nhân vô song, cuối cùng người có thể lưu lại truyền thuyết mình không nhiều. Chiến tiên đế đồ đại nói sang thời kỳ thượng cổ, khi còn là kỷ nguyên cửu giới, chiến tiên đế đã là tiên đế cuối cùng, đoạn tuyệt muôn đời, hoành nguyên, hoành hành quỷ nguyên. Thời đại đó tiên tài xuất hiện lớp lớp, vô số thế hệ vô địch kinh diễm, nhưng chiến tiên đế ngang trời xuất thế, xu hướng vô địch chưa từng bại trận. Chiến tiên đế quét ngang vạn giới, ít khi ra tay, chỉ cần nói nhỏ cũng làm trừ thiên thần ma sa đọa, không người có thể cản, trở thành truyền kỳ vô thượng. Làm người rung động nhất là thời điểm ngày đại tai nạn, trong ngày hắc ám nhất thiên địa ma vật, chiến tiên đế hoành thiên mang đi, dùng chuyển cửu thiên tập địa, trận chiến truyền kế vẫn lưu tới giờ. Tuy nhiên thời đại bát hoàng đời sau có một đạo quân vô địch như Mãi Áp Đản, như Thuần Dương đạo quân, như Ma Tiên đạo quân, so với chiến tiên đế trấn áp thế gian, người đời sau vẫn tán thưởng không dứt. Hiện tại thân ảnh chiến tiên đế xuất hiện lưu chân ngôn lại, bảo thế nhân tìm kiếm tổ nguyên chi địa là vì dấu hiệu gì? Chiến tiên đế làm vậy vì sao? Có lẽ hắn muốn truyền đại đạo mình, hoặc có ý nghĩa khác sâu xa. Nên không chỉ Bình Thoa ông nghĩ như vậy, thực tế người nghe được chiến tiên đế nói đều muốn biết hắn lưu lại cái gì trong tổ nguyên chi địa. Với câu hỏi của Bình, thưa ông, Lý Thất Xà chỉ tươi cười nhàn nhạt nói: "Hắn là tồn tại kinh diễm cỡ nào, người cho rằng thế nhân đáng giá để hắn nhớ tới hay sao?" Bình thưa ông ngạc nhiên ngây người khi nghe câu trả lời của Lý Thất Xà. Câu hỏi của Lý Thất Xà: "Chiến Tiên Đế kinh diễm vô song cỡ nào, là tồn tại xuyên qua vạn cổ, dẫu cái gì hắn là nhớ đến hậu nhân hoặc lưu cái gì cho hậu nhân, dù là thời đại của hắn, chúng sinh chỉ sợ hắn chẳng quan tâm. Nói gì chúng sinh ngàn vạn năm sau, nếu nói thế nhân đều cho rằng Chiến Tiên Đế lưu tài phú và bảo tàng cho thế nhân, tất cả chỉ là thế nhân tự tác ra tình mà thôi." Cũng có đạo lý, Bình Thông sững sờ thành thật nói. Lý Thất Xà cười nhạt nhìn về cửa sổ nói ra: "Hắn chỉ hiểu một người, muốn đánh cược một kèo. Trong tổ nghiên chi địa có lưu lại đồ vật tuyệt không phải thứ tầm thường." Nói đầy mắt ngừng tụ, Chiến Tiên Đế nhất định lưu cái gì đó trong tổ nghiên chi địa, nếu không hắn đã không nói như vậy. Nhưng mà Lý Thất Xà có thể khẳng định, không phải bảo vật gì, cũng không phải tài phú hay truyền thừa, Chiến Tiên Đế lưu lại cái gì? Lý Thất Xà nói như vậy làm Bình Thông sinh ra nồng đậm hứng thú. Chiến Tiên Đế là tồn tại thế nào? Hắn có thể đoạn tuyệt tuyên cổ, hoành kích khắc ám, tồn tại như hắn lưu lại đồ vật không tầm thường. Thực tế lão tổ tiên tôn nghe chân ngôn đều nghĩ vậy, tồn tại như Chiến Tiên Đế lưu đồ vật vô địch, hoặc là thứ giúp chùa sinh trong tổ nguyên tri địa, dù là thứ gì cũng làm người ta chảy nước miếng. Đây là nguyên nhân đại giáo thánh địa đều muốn tìm tổ nguyên tri địa của Chiến Tiên Đế. Không biết Lý Thất Xà nói, nhưng không phải tiên phẩm mà thế nhân ngu xuẩn nghĩ. Ách, Bình Thông cười gượng, hắn cũng cho rằng Chiến Tiên Đế có thể lưu lại đồ vật truyền thừa hoặc vô địch tiên phẩm. Giờ nghe Lý Thất Xà nói vậy, hắn cũng biến thành một cách kẻ ngu ngốc. Lý Thất Xà nhìn bên ngoài mắt rất xa, Chiến Tiên Đế lưu lại gì Lý Thất Xà không nghĩ nhiều, bởi hắn đã biết được đáp án. Nhưng có một người, ít người, một số việc quá xa xôi hắn nhớ không có nổi. Thiếu gia muốn gia nhập phong nào? Cuối cùng Bình Thông khôi phục tinh thần, trả ra tay cười hả với Lý Thất Xà. Lòng hắn Bình Thông đương nhiên muốn mời Lý Thất Xà gia nhập Nam Loa, cho nên là hắn mới mở miệng hỏi thế. Đổi lại đệ tử khác nếu biết rõ mình có thể gia nhập Nam Loa phong, họ là hưng phấn không sao ngủ được. Đối với bao đệ tử mà nói, có thể tiến vào Nam Loa phong sẽ có tiền đồ cao hơn. Nhưng bây giờ Bình Thơ ông mời Lý Thất Xà gia nhập Nam Loa phong, nếu Lý Thất Xà tiến vào Nam Loa phong là vinh hạnh lớn nhất của hắn. Ở đây thì Lý Thất Xà khoát tay, với ta mà nói đi đâu cũng giống nhau, không cần nghĩ nhiều. Được rồi, Bình Thơ ông nghe Lý Thất Xà nói muốn tiếp tục sống ở đây, dù nội tâm có chút ít thất vọng nhưng không miễn cưỡng. Thần Huyền Tông chỉ lớn như thế, nghỉ đâu cũng giống nhau. Lý Thất Xà nhìn Bình Thơ ông nói, lại nói dù ta tiến vào Nam Loa phong, ta khẽ vươn tay chỉ sợ người cũng đau đớn, không chừng mà khó ngủ bình an. Sao thiếu gia nói vậy? Chỉ cần thiếu gia có thể vào Nam Loa phong, ta là cam tâm tình nguyện chào đón. Bình Thông vội nói. Vậy sao? Lý Thất Giả cười như không cười nhìn Bình Thông nói. Nếu như ta mang thần kiếm đi, người có hoàn ngành cao hứng không? Nói xem. Ách, Bình Thông không nói ra lời, hắn nghẹn lời hoàn toàn, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ta không có ý đó. Cuối cùng Bình Thông khôi phục tinh thần nói, nếu thiếu gia muốn cầm thần kiếm đi, ta cũng không ngăn cản, dù sao nó không thuộc về ta, nó thuộc về Thần Huyền Tông. Thiếu gia cũng là đệ tử Thần Huyền Tông, đương nhiên nếu không đau lòng là giả, dù sao đây là bảo vật Chấn Tông, là thần khí cường đại nhất. Nhưng mà nếu Lý Thất Xà thật muốn mang đi, hắn có thể cản sao? Bởi sau khi leo lên 300 thiên giai, hắn đã đạt được kiếm trận, là kiếm trận do Nam Loa đạo quân lưu lại. Lý Thất Xà dung hợp kiếm trận, ý nghĩa hắn có được quyền sử dụng thần kiếm. Hơn nữa có kiếm trận, hắn là không có bị binh khí hạn chế, dù có thực lực thiết bị cường thì cũng có thể điều khiển thần kiếm. Chỉ sợ người sẽ ngủ không yên thật lâu. Lý Thất Xà cười nói, không có muốn mang thần kiếm kia đi. Bình Thông xấu hổ gượng cười, không thể không thừa nhận, không dối gạt thiếu gia, ta thật sự muốn khống chế thanh kiếm kia, nhưng đó là thần kiếm truyền thế, là thần kiếm do Nam Loa sư tổ lưu lại. Hắn không có chỉ định do ai kế thừa, nó ở lại Thần Huyền Tông, người có duyên sẽ đạt được. Sau khi nói lời này, Bình Thoa ông thẳng thắn. Người tìm hiểu thế nào? Lý Thất Xà nhìn Bình Thoa ông. Bình Thoa ông cười khổ nói, sau khi ta nhập thánh ta vẫn tìm vào nó, nhưng nó cường đại hơn binh khí đạo nhân quá nhiều, dùng thực lực ta bây giờ dù toàn lực cũng chỉ đánh ra một kích, sau một kích thì cầm không có nổi. Binh khí chuyển thế cũng là binh khí do đạo quân lưu lại, là binh khí có uy lực ngang với đạo quân. So sánh với binh khí đạo quân bình thường, nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Binh khí đạo quân bình thường được tính là thiên giai thượng phẩm, cường giả đạt đến vạn tượng thần khu đều có thể sử dụng binh khí thiên giai. Chương 4716, binh khí chuyển thế. Binh khí chuyển thế không tầm thường, nó mạnh hơn binh khí đạo quân không biết bao nhiêu lần. Binh khí đạo quân có thể nói là chỉ cần là đạo quân tạo thành binh khí, dù dùng bất cứ tài liệu gì, bất kể thủ đoạn gì, chế tạo ra binh khí đều gọi là binh khí đạo quân. Nhưng binh khí chuyển thế lại cần đạo quân dốc cái tâm huyết tạo thành. Thời điểm đạo quân chế tạo binh khí chuyển thế, lựa chọn tài liệu và sử dụng hỏa diệm đều cần chú ý, thậm chí còn là quan tâm đến dùng công pháp nào để rèn luyện. Nếu nói binh khí đạo quân có thể là đại biểu cho 3-4 thành thực lực của đạo quân, và binh khí truyền thế đại biểu cho 10 thành thực lực. Binh khí có phẩm chất khác phong nhau, phẩm sai khác nhau, thí như binh khí thiên sai, tình hình chung cảnh giới dưới vạn tượng thần khu, không cách trưởng ngự. Nhưng bình thường đã đến đại đạo thánh thể, trưởng ngự một kiện binh khí đạo quân cũng không phải việc khó, nhưng muốn khống chế một cái kiện binh khí truyền thế lại không dễ. Thậm chí nói, một cái kiện binh khí chuyển thế đánh ra một kích uy lực quá cường đại, có thể chém giết tất cả địch nhân thế gian. Sau khi hắn nhập thánh, hắn tìm hiểu một cái kiện binh khí chuyển thế của Nam Loa đạo quân lưu lại. Không biết hắn đã tốn hao bao nhiêu tâm huyết, nhưng mà không có cách nào khống chế nó chân chính, tối đa chỉ có thể đánh ra một kích. Sau một kích thì huyết khí của hắn sẽ cạn kiệt. Cũng bởi vì binh khí truyền thế quá cường đại, bình thường vẫn muốn chính thức khống chế nó. Dù sao nếu Tần Huyền Tông lâm vào hiểm cảnh, hắn có thể trưởng binh khí truyền thế giúp Tần Huyền Tông đứng ở thế bất bại. Một kích Lý Tất Dạ nhìn hắn cười, đã rất không tồi. Nhưng thiếu gia có thể trưởng khống binh thông, nhìn Lý Tất Dạ thần thái chăm chú. Thời khắc không tầm thường, thanh thần kiếm này nằm trong tay thiếu gia đã phát huy ra hiệu quả không tầm thường. Lý Tất Dạ đã được kiếm chuyện do Nam Loa đạo quân lượng thân thể tạo thành. Có kiếm chuyện này, giống Nam Loa đạo quân đang điều khiển thanh kiếm, Lý Thất Dạ đã dung hợp với kiếm. Kiếm chuyện như vậy có ý nghĩa hắn có thể trưởng khống thần kiếm. Đúng, Lý Thất Dạ tùy một tiếng ứng. Thực tế, dù không có kiếm chuyện do Nam Loa đạo quân lưu lại, hắn cũng có thể khống chế binh khí trong truyền thuyết. Dù là bất cứ binh khí nào cũng giống vậy. Thiếu gia đến Nam Loa Phong có quen với thanh kiếm này. Cuối cùng bình thơ ông đã có quyết định. Lý Tất Dạ có duyên với thần kiếm dung hợp kiếm triện, có thể trưởng khống thanh kiếm này. Với Tần Huyền Tông mà nói, đây là phần quan trọng, đặc biệt là tình huống hiện tại. Nếu có người trưởng khống được binh khí chuyển thế, vậy là tăng thêm một tầng bảo vệ. Thế nào không đau lòng sao? Lý Tất Dạ nhìn hắn nói. Bình thơ ông cười khan, cuối cùng thở dài. Có duyên sẽ lưu lại. Lại nói thiếu gia cũng là đệ tử Thần Huyền Tông không phải sao? Đương nhiên nếu mà Lý Thất Dạ thật cầm binh khí này đi, hắn là sẽ đau lòng. Nhưng tại bình thường ông cho rằng hiện tại Thần Huyền Tông cần kỳ tích nghịch chuyển cục diện, so với tâm tư an nguy của Thần Huyền Tông trọng yếu hơn. Nếu như cho đại giáo trong thiên hạ biết tổ phong Thần Huyền Tông có thông tổ nguyên chi địa, Thần Huyền Tông sẽ bị thiên hạ vây quét. Bình thường ông tản nhiên nói với Lý Thất Dạ. Nếu có người có thể đánh một kích tạo quân như vậy, không giống là tăng thêm thẻ bạc cho Tần Huyền Tông ta. Nói cho cùng ta chỉ là pháo hồi. Lý Tất Dạ cười. Bình thường xấu hổ cuối cùng đành nói. Có lẽ ta có tư tâm, nhưng năng lực có bao nhiêu trách nhiệm bấy nhiêu không phải sao? Bình thường rất chân thành. Đúng là vậy. Lý Tất Dạ gật đầu thừa nhận cách nói này. Cuối cùng hắn nói với Bình thường. Dù nói Tần Huyền Tông có rất nhiều kẻ ngu xuẩn, nhưng còn có được tông chủ như người Thần Huyền Tông còn chưa đến mức không cứu được. Bình thường cười khổ, cũng không biết Lý Thất Dạ nói này là mỉa mai hay khen ngợi. Yên tâm, ta muốn trưởng khống thanh kiếm kia cũng không khó, tiện tay mà làm. Lý Thất Dạ nói, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là binh khí truyền thế thì tốt hơn động nát sắt vụn một ít, nhưng không có khá hơn bao nhiêu. Ta không có hứng thú, tối đa chỉ chơi vài lần. Nó vẫn ở lại Thần Huyền Tông, ta không mang nó đi. Ngươi muốn tìm hiểu thì tìm hiểu đi. Một cái thanh kiếm như vậy, tin tưởng trong tay người tương lai có thể phát huy tác dụng lớn. Lý Thất Dạ nói bình thản, như bình thường ông nghe lại thấy vui mừng quá đỗi. Cuối cùng, bình thường ông rời đi. Tuy Lý Thất Dạ không đi, Nam Loa Phong hắn lại tràn ngập tin tưởng quay trở về. Thấy bình thường ông trở về một mình, không ít đệ tử giật mình. Đệ tử cho rằng tông chủ đích thân gặp Lý Thất Dạ sẽ gia nhập Nam Loa Phong. Hiện tại Lý Thất Dạ vẫn ở Túy Điểu Phong. Việc này làm các đệ tử ngoài ý muốn. tại sao lại phải ở Thúy Điểu Phong. Có đệ tử không rõ, lén nghị luận, không dám nhiều chuyện. Chọn lựa Nam La Phong và Thúy Điểu Phong, bất cứ đệ tử nào cũng biết nên chọn thế nào, dù là kẻ đần cũng đi chọn Nam La Phong. Thế thật ra lại lựa chọn Thúy Điểu Phong các đệ tử không rõ. Vào lúc các đệ tử không hiểu, cũng không lâu lắm Lý Thất Dạ đi tảng kinh các, lựa chọn một cái quyển công pháp là Hỗn Độn Tâm Pháp. Hắn đột phá thiết bị cường thể, bước vào cảnh giới đồng cân nhàm thân. Khi biết Lý Thất Dạ chọn Hỗn Độn Tâm Pháp, không ít đệ tử bí mật nghị luận. Tại Thần Huyền Tông, đối với các đệ tử đạt đến cảnh giới đồng cân nhàm nhân cũng không có gì đáng nghị luận, bởi vì ngàn vạn đệ tử đạt đến tùy tiện phùng thạch cũng có thể có một bó đệ tử cảnh giới cao hơn. Nhưng mà với Lý Thất Dạ, là đứa con của kỳ tích, dù sao hắn chỉ là thiết bị cường thể cũng có thể lập lên vô số kỳ tích. Hiện tại hắn đột phá thiết bị cường thể, tấn thăng cảnh giới đồng cân nhàm thân tại Thần Huyền Tông là đại sự, cho nên không ít mọi người nghị luận chuyện hắn tu luyện, thậm chí có đệ tử đánh cược Lý Thất Dạ lúc nào đạt đến ngân giáp chiến khu. Thực tế, cho dù đạt đến cảnh giới ngân giáp chiến khu cũng không xem là đại sự gì, nhưng với Thần Huyền Tông lúc này mà nói, các đệ tử nói chuyện say sưa bàn tán về Lý Thất Dạ như đứa con của kỳ tích. Lý Thất Dạ chỉ đột phá cảnh giới đồng cân nhàm thân, lại thành tâm điểm Thần Huyền Tông, không chỉ môn hạ đệ tử mà thậm chí các trưởng lão hộ pháp đều hiếu kỳ. Nội tâm chiến hổ không có tư vị, nội tâm khó chịu, bởi gần đây hắn đột phá cảnh giới vương giả phách thể, tấn thăng đến chân nhân bảo thân. Với tư cách là đệ tử trẻ tuổi, chiến hổ là người thứ ba đột phá chân nhân bảo thân, gần với cùng Thiên Nguyệt Hoàng Chữ. Còn hắn trẻ như vậy đã đến cảnh giới chân nhân bảo thân, dù là Thần Huyền Tông hay Tây Hoàng, hắn đều được tính là thiên tài đỉnh cấp. Có thể nói một thiên tài như vậy đã đến chân nhân bảo thân là trở nên thành tâm điểm tông môn mới đúng. Nhưng Thần Huyền Tông đang thảo luận không phải thiên tài như hắn đột phá cảnh giới, mà lại thảo luận Lý Thất Dạ. Việc này càng làm hắn căm tức, cho đó hắn bị Lý Thất Dạ dẫm nát đôi má. Việc này biến thành sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Hắn không thể ngừng đấu trước mặt độc môn. Hiện tại hắn hăng hái cố gắng đột phá bình cảnh, tu luyện thành cảnh giới chân nhân bảo thân, muốn hãnh diện dùng thực lực cường đại đặt vững vị trí thiên tài của mình. Hắn có thể ngẩng cao đầu trước mặt độc môn. Hắn muốn trở thành tiêu điểm Thần Huyền Tông, trở thành đại sư huynh được mọi người bội phục. Hiện tại hắn đã đến cảnh giới chân nhân bảo thân, nhưng không có bao đệ tử thảo luận về hắn, nghị luận về hắn. Hắn, tất cả mọi người đã muốn bàn tán Lý Thất Dạ đột phá cảnh giới độc cần nhàm thân không biết mệt. Chiến hổ là càng hận nghiến răng nghiến lợi. Họ Lý, chiến hổ oán hận, cắn răng nói ra, một ngày nào đó có ta không có người. Nói tới đây mắt hắn lộ hung quang. Tại Thần Huyền Tông, mọi người đang thảo luận không chỉ việc Lý Thất Dạ đã đến cảnh giới độc nhân nhào cân, càng là mọi người hiếu kỳ là việc Lý Thất Dạ chọn tu luyện Hỗn Độn Tâm Pháp. Trước kia nhất định có nhiều đệ tử xem thường hắn, nhưng hiện tại làm nhiều đệ tử hiếu kỳ, bởi vì dù người hắn hay trên người Lỗ Đạo Ngụy và bọn nhỏ Lưu Thôn, mọi người đều nhìn thấy kỳ tích Vương Bát Quyền. Trước kia Lý Thất Dạ dạy Lỗ Đạo Ngụy và bọn nhỏ Lưu Thôn học Vương Bát Quyền, nhiều đệ tử chế nhạo họ, bao đệ tử xì mũi, nhưng sự thật tát vào mặt họ, Lý Thất Dạ dùng Vương Bát Quyền bình thường sáng tạo kỳ tích. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chọn Hỗn Độn Tâm Pháp cùng làm các đệ tử chú ý, thậm chí các trưởng lão hộ pháp là thảo luận việc này, bởi vì sau khi Vương Bát Quyền sáng tạo kỳ tích, có trưởng lão cẩn thận phòng đoán bí kíp Vương Bát Quyền, phát hiện nó ẩn chứa ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Chương 4717 Hỗn Độn Tâm Pháp. Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích của Vương Bát Quyền, nhiều trưởng lão hộ pháp cảm thấy hứng thú. Sau khi họ trở về đều cân nhắc qua, Vương Bát Quyền cũng phát hiện ra một ít ảo diệu mình không thấy, nhưng họ không có cách nào vượt qua đạo khảm kia. Dường như họ cách một tấm màng mỏng, rất giống thấy dung mạo phiêu miểu sau tấm sa mỏng, không cách nào nhìn rõ chân dung. Điều này làm các trưởng lão hộ pháp không thể làm gì, lại không có ai bỏ mặt mũi đi thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Vương Bát Quyền mọi người cho rằng là việc to lớn, là quyền pháp nhập môn bình thường mà thôi, dù sao các trưởng lão cũng không bỏ xuống mặt mũi đi thỉnh giáo tiểu bối một môn quyền pháp nhập môn. Dù là thế, việc này càng làm nhiều trưởng lão thay đổi mới cách nhìn về Lý Thất Dạ, cho rằng hắn tìm hiểu những thứ họ không hiểu. Hiện tại Lý Thất Dạ lại chọn Hỗn Độn Tâm Pháp, từ đó các trưởng lão Thần Huyền Tông đều thích kỳ quái. Hỗn Độn Tâm Pháp là một trong đại tế thất pháp, là tâm pháp nhập môn đơn giản nhất thế gian. Hiện tại Thần Huyền Tông ai nguyện ý tu hành? Hiện tại hắn lại lựa chọn Hỗn Độn Tâm Pháp, càng là mọi người Thần Huyền Tông nghĩ mãi không rõ. Lý Thất Dạ hiện tại vừa tấn thăng đồng cân nhàm thân, tu luyện tâm pháp thứ ba, tình huống như vậy mọi người đã cho rằng không hợp lẽ thường. Dù sao muốn luyện tâm pháp hoàn toàn mới, nhiều tu sĩ phải đợi đến cảnh giới ngân giáp chiến khu lựa chọn lại lần nữa. Hiện tại Lý Thất Xạ một hơi luyện ba môn tâm pháp, việc này làm không người lý giải, thậm chí có cảm giác đây là tham thị thâm. Tại sao phải tu luyện tâm pháp mới còn là một trong bảy đại tâm pháp? Thủ tịch trưởng lão suy nghĩ cẩn thận, nhìn không thấu. Hiện tại không người cho rằng Lý Thất Xạ ngu xuẩn, nhưng hắn làm vậy cũng làm mọi người suy nghĩ. Nói với lựa chọn của Lý Thất Xạ, trưởng lão cùng hộ pháp từng suy diễn qua nhưng không thấy được gì. Thực tế, không nói các trưởng lão hộ pháp suy diễn không ra, dù là đạo quân cũng không nhất định có thể suy diễn. Dù sao bảy đại tâm pháp liên quan đến đại đạo khởi nguyên, trước khi họ đứng ở độ cao khởi nguyên, nếu không họ vĩnh viễn không có cách hiểu rõ. Những ngày này Lý Thất Xạ không rời chân khỏi nhà, an tâm tu luyện. Thời điểm diễn biến hỗn độn tâm pháp, hỗn độn tràn ngập chúng bay khỏi thân thể, lúc này quanh thân hắn tràn ngập hỗn độn, còn có thanh âm vạn vật, thân thể tràn ngập sinh cơ giống thân trong 3000 hồng trần ngao du thiên địa. Đây mới thực sự là nhập đạo, phương hướng tu đạo chính xác, chứ điều người đời sau đơn giản hóa quá trình nên là đời sau sửa chữa tâm pháp. Hiện tại hắn cũng chỉ là đồng cân nham thân, thân thể kiên cố như nham thạch, gần cốt như đồng tạo thành. Thiết bị cường thể và đồng cân nham thân có khác nhau. Thiết bị cường thể đơn giản nói, pháo nhân sử dụng sát thường làm binh khí, khó làm người ta bị thương. Và đồng cân nham thân là gia tăng cường độ thân thể lớn, hơn nữa là gia tăng sức sống. Vì như nếu mà cánh tay thiết bị cường thể bị nghiền nát có khôi phục được sinh trưởng, nhưng đồng cân nham thân càng có bị nghiền nát như thiết bị cường thể, đồng thời là khôi phục nhanh hơn, cường độ thân thể gia tăng lớn. Thời điểm thân thể cường đại, huyết khí tràn đầy, làm mệnh cung càng cường đại, bởi vậy có thực lực cường đại. Lý Thất Xạ tu luyện khác với người khác, Cung Thiên Nguyệt hiểu rõ, nàng thấy thời điểm Lý Thất Xạ vận chuyển tâm pháp sinh ra hỗn độn thế đạo, vạn vật hiển hiện, thân thể tràn ngập sức sống. Chỉ nháy mắt, Cung Thiên Nguyệt cảm giác bản thân Lý Thất Xạ là thiên địa, bản thân chính là đại thế, là khởi nguyên. Nàng không chỉ thấy cảnh tượng như thế trên thân người khác, nàng không thấy trên thân người khác, dù là nàng cũng không có dị tượng như vậy. Nó nàng đạt đến đồng cân nham thân cũng không khác người ta bao nhiêu, nàng chỉ có tốc độ tu luyện nhanh hơn, hỗn độn chân khí thuần túy hơn thôi. Nhưng Lý Thất Xạ tu hành đồng cân nham thân cho người ta cảm giác đại khí, dường như hắn là đồng cân nham thân lại vượt qua cảnh giới ta mượn chân thân của nàng. Thế dị tượng quanh thân hắn, Cung Thiên Nguyệt tò mò hỏi Lý Thất Xạ, thiếu gia có dị tượng như vậy chả lẽ quan hệ đến bảy đại tâm pháp? Cung Thiên Nguyệt có suy đoán từ dị tượng của Lý Thất Xạ, có lẽ đây là nguyên nhân hắn lựa chọn tu luyện ba đại tâm pháp. Đúng là có, Lý Thất Xạ cười nhạt gật đầu nói ra, nhưng đây không phải trọng điểm, tu hành đại đạo cuối cùng không phải ở thần thông mà ở chính mình ta đạt tới sẽ có thần thông. Ta đã đạt đến sẽ có thần thông, Cung Thiên Nguyệt tinh tế nghĩ một lời, nhưng đầu lắng liên tiếp nghĩ từ này, hình như hiểu ra gì đó, nhưng còn một cách tấm xa mỏng. Tuy nàng đã đụng chạm đến không thể lĩnh ngộ, với phản ứng của nàng, Lý Thất Xạ cười không chỉ điểm nhiều, bởi vì cấp độ như vậy trừ tự mình ngộ ra, chỉ điểm không làm nên gì can thiệp và truyền tụ sẽ ảnh hưởng tới quá trình tu hành của nàng. Chẳng các gì, nhồi cho vịt ăn mà thôi, cuối cùng nghĩ không thông suốt hay không? Tất cả là dựa vào Cung Thiên Nguyệt đi lĩnh ngộ. Và lúc Lý Thất Xạ tu hành, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông liên tiếp ra ngoài tu hành. Môn hạ đệ tử Tân Huyền Tông đều bị phân thành chi đội ngũ do trưởng bối mang theo xuống núi tu hành mà luyện. Đệ tử xuống núi tu hành chủ yếu là vì gia tăng kiến thức họ mà luyện đạo hạnh. Nói chung, họ sẽ mà luyện trong phạm vi quản hạt của Thần Huyền Tông. Chính vì nằm trong phạm vi này nên nguy hiểm tương đối thấp, trưởng bối dẫn đội cũng không phải đặc biệt cường đại, đa số đệ tử đời thứ hai dẫn đầu. Nhưng một ngày này phiền toái tới, Lý Thất Xạ đang bế quan thì Lỗ Đạo Nghị thở hồng hộc chạy tới báo với Lý Thất Xạ, thiếu gia không tốt, đệ tử lưu thôn gặp phiền toái bị người ta vây khốn. Lỗ Đạo Nghị chạy đến mặt đầy lo lắng vội báo với Lý Thất Xạ, phiền toái gì? Mặt Lý Thất Xạ ngừng tụ, bị người Tam Chân Giáo vây khốn, Lỗ Đạo Nghị vội nói chỉ sợ nguy hiểm tính mạng. Tam Chân Giáo nghe Lỗ Đạo Nghị báo cáo, Cùng Thiên Nguyệt kinh ngạc, Tam Chân Giáo cũng dám nháo sự trong phạm vi Thần Huyền Tông chúng ta quản hạt sao? Tại Ưng Sầu Già, Lỗ Đạo Nghị vội nói, chúng ta cách Ưng Sầu Giản không xa, nhận được tín hiệu cầu cứu của Lưu Sư Thúc, ta đã đuổi trở lại. Đi trên đường, Vương Sư Huynh, Chiến Hổ Đại Sư Huynh, Hoàng Chữ Đại Sư Huynh đều đi đến. Ưng Sầu Giản là nơi sao nhau, Cung Thiên Nguyệt nói, chỉ sợ việc lớn không tốt. Đi, đi xem. Lý Thất Giạc chẳng kinh ngạc đứng dậy, ta dẫn đường cho thiếu gia. Cung Thiên Nguyệt là vận dụng bảo thuyền trôi nổi trên không trung, thấy bảo thuyền tỏa hào quang, Lỗ Đạo Nghị hâm mộ. Đương nhiên hắn cũng hiểu, chỉ có người như Thiếu Gia mới có thể làm Cung Thiên Nguyệt làm chân chạy. Như người nghĩ, cũng đừng có nghĩ, các bạn không có tư cách như thế. Lý Thất Dạ bước lên, Lỗ Đạo Nghị cũng đuổi kịp. Cung Thiên Nguyệt đứng trên bảo thuyền, ống tay áo bay phất lên, bảo thuyền bay nhanh hướng về phía Ân Sâu Giản. Tốc độ nhanh như thế làm Lỗ Đạo Nghị sợ hãi thán phục. Thiên Nguyệt sư tỷ không hổ là đệ nhất thiên tài Thần Huyền Tông. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trên đường đi, Cung Thiên Nguyệt hỏi, với tư cách là sư tỷ Thần Huyền Tông, nàng cũng quan tâm đến an nguy bọn nhỏ Lưu Thôn. Cụ thể ta không rõ, hình như Lưu Sư Túc đào được một cái bảo quả, bị một cái vị đường chủ Tam Chân Giáo ngăn lại song phương xung đột. Lỗ Đạo Nghị nói rõ tin tức mình biết, thì ra bọn nhỏ Lưu Thôn được Lưu Lôi Long dẫn dắt xuống núi lịch lãm rèn luyện, đồng thời cũng đi hái thuốc. Cuối cùng họ đi vào Ưng Sâu Giản, đây là khu vực giao giới với Thần Huyền Tông. Ưng Sâu Giản hiểm trở nhưng thừa thái bảo dược, bọn nhỏ Lưu Thôn đào được quả bảo dược có thể nói là thu hoạch phong phú. Không ngờ bảo dược vừa đắc thủ lại giết ra một cái Trình Giảo Kim, một cái đường chủ Tam Chân Giáo mang theo đệ tử cản bọn nhỏ Lưu Thôn song phương xung đột. Lưu Lôi Long không địch lại cầu cứu tông môn, cường giả đệ tử gần đó gấp rút tiếp viện. Đám người Vương Kiệt, Chiến Hổ, Hoàng Chữ cũng mang đội ngũ tiến tới. Lỗ Đạo Ngụy cũng nghe lệnh chạy về Thần Huyền Tông mật báo Tam Chân Giáo. Nghe được Lỗ Đạo Ngụy báo cáo, Cung Thiên Nguyệt ngưng trọng. Thần Huyền Tông chúng ta và Tam Chân Giáo cũng sớm đạt thành hiệp nghị, song phương ở Trung Hòa Bình không có chiến sự. Này này, ta cũng không rõ. Lỗ Đạo Ngụy nghĩ không thông. Tam Chân Giáo là đại giáo phía Bắc Tây Hoàng, cũng nằm ở Thần Huyền Tông, không giống nhau chính là Tam Chân Giáo là đại giáo nhân tộc do Tam Chân Đạo Nhân sáng chế. Tam Chân Đạo Nhân lại có thành kiến rất mạnh với yêu tộc, Thần Huyền Tông chính là đại giáo yêu tộc, nên thời gian trước lâu Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo đều có xung đột. Hơn nữa từng có nhiều lần đại chiến, song phương đều nguyên khí đại thương, về sau mới chậm rãi hòa bình. Vài chục năm trước, Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo từng bộc phát ra xung đột rất lớn, tổn thương không ít. Cuối cùng song phương đàm phán rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, hai đại phái chung sống hòa bình với nhau. Hiện tại đệ tử Tam Chân Giáo đột ngột xung đột với Thần Huyền Tông, việc này làm cho Cung Thiên Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 4718, khinh người quá đáng. Ưng Sâu Giản, nơi này hiểm địa nằm ở ranh giới Thần Huyền Tông. Ở đây có hung thú qua lại, có khí độc tràn ngập, phàm nhân tiến vào sẽ chết. Dù là Ưng Sâu Giản là hiểm địa, nhưng đệ tử Thần Huyền Tông nào và những tiểu tông môn dưới trướng Thần Huyền Tông đều thường xuyên tiến vào Ưng Sâu Giản. Lúc này Lưu Lôi Long mang bọn nhỏ Lưu Thôn đi ra lịch lãm rèn luyện, sau cùng lựa chọn Ưng Sâu Giản. Hắn cũng biết nơi này là hiểm địa nhưng lại là nơi rèn luyện tốt. Lúc này vận khí đám người không tệ, thời điểm rèn luyện không gặp hung vật, lại ngắt được không ít bảo dược, làm đám họ hưng phấn. À, họ ngắt được huyết nhân sâm 50 vạn năm. Sau khi ngắt được linh dược huyết nhân sâm 50 vạn năm, đám Lưu Lôi Long vô cùng hưng phấn. Nó có tác dụng to lắm, nếu cầm nó làm thuốc có thể bồi nguyên cố thể, cũng có thể trị thương đồng thời kéo dài tuổi thọ. Bọn nhỏ Lưu Thôn cần làm vững trụ cột, nếu có một cái cây huyết nhân sâm như vậy, tầm bổ khí huyết họ là tu hành làm chơi ăn thật. Nên sau khi hái được huyết nhân sâm 50 vạn năm, Lưu Long tính toán cắt miếng huyết nhân sâm chế luyện, sau đó cho bọn nhỏ ăn. Nhưng họ đang cao hứng thì phiền toái tới. Thời điểm Lưu Lôi Long ngắt lấy huyết nhân sâm, đột nhiên một Trình Giảo Kim giết ra. Hai hán tử trung niên mang theo một đám đệ tử ngăn cản đường đi của họ. Huyết nhân sâm là chúng ta phát hiện trước, các người hái trộm bảo dược của chúng ta. Thời điểm đám Lưu Lôi Long vừa hái huyết nhân sâm, đám Lưu Lôi Long cũng bị đám người kia cản. Hai hán tử mang theo mười mấy đệ tử bộ dáng đều là tinh nhuệ, mỗi đệ tử tràn ngập khí huyết còn mạnh hơn bọn nhỏ Lưu Thôn không biết bao lần. Hán tử mang theo mười mấy đệ tử đều mặc đạo bào không giống bình thường, mặc đạo bào ba màu giao nhau có ý vị độc nhất vô nhị. Thực tế, đạo bào ba màu có tiếng tăm lừng lấy tại Bắc Tây Hoàng. Nhìn thấy người mặc đạo bào ba màu ai cũng biết đó là đệ tử Tam Chân Giáo. Tam Chân Giáo chính là đạo quân truyền thừa do Tam Chân Đạo Quân sáng chế. Tam Chân Đạo Quân xuất thân tu đạo, ghét ác như thù, cả đời khu yêu trả ma vô số. Tam chân giáo cũng kế thừa phong cách đó, thậm chí càng cực đoan, nên là tam chân giáo đến nay đều có thành kiến và định ý rất sâu với tông môn yêu tộc như Thần Huyền Tông. Vì thế mà tam chân giáo cùng với Thần Huyền Tông từng bộc phát chiến tranh rất lớn, chỉ mới hòa bình cách đây vài chục năm. Hiện tại tam chân giáo đột nhiên xuất hiện, Lưu Đồ Long không kịp trở tay. Ứng Sầu Giả nằm ở biên giới Thần Huyền Tông, có một bộ phận thuộc về Thần Huyền Tông, một bộ phận thuộc về tam chân giáo, huống chi hiện nay Lưu Đồ Long đang ở khu vực Thần Huyền Tông quản lý. Hiện nay đột nhiên là bị đám tam chân giáo vây quanh, Lưu Đồ Long cũng chấn động. Hắn nhận ra hai hán tử này, hai hán tử là hai đường chủ của tam chân giáo, là Thư Thị huynh đệ, đại ca Thư Tiến Kiều, tiểu đệ là Thư Hữu Hữu. Họ đều là cường giả nổi danh trong tam chân giáo, đã đến cảnh giới tam muội chân thân. Nếu mặt cường giả như thế, Lưu Đồ Long cũng dùng mình. Lưu Thị đạo huynh, Huyết Nhân Sâm chúng ta hãy ở nơi này, sao biến thành bảo dược của các ngươi? Với lời Lưu Thị huynh đệ, đương nhiên Lưu Đồ Long không cho là đúng. Dù sao một cái cây Huyết Nhân Sâm rất chân quý, chúng ta phát hiện nhân sâm trước, Triệu sư huynh đến ngắt lấy, nhưng các ngươi thừa dịp ta không có mặt trộm đi Huyết Nhân Sâm, chính là ăn trộm. Đám đệ tử Lưu Thị huynh đệ dẫn đầu đi xa, một tên hung hổ soạn người nói. Tên đệ tử này khí vũ phi phàm, thực lực thập phần cường đại, hắn là người nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Tên này tên là Trần Trần, là đại đệ tử thủ tịch hộ pháp của tam chân giáo, là đệ tử thập phần kiệt xuất trong đám đệ tử tam chân giáo, được tam chân giáo bồi dưỡng trọng điểm. Bọn chúng là người hái Huyết Nhân Sâm, hiện tại lại bị bọn trợ tam chân giáo vu oan ăn trộm. Từ đó bọn nhỏ Lưu thôn thập phần phẫn nộ, song phương xung đột ngôn ngữ, tranh chấp như thế, làm song phương dường cùng bạt kiếm. Phát sinh tình huống như vậy, Thư Thị huynh đệ có thực lực tà muội chân thân, không chỉ không có cả, ngược lại còn là bỏ mặc cho phát triển, thậm chí hai huynh đệ còn có xu thế động thủ. Thế cảnh này Lưu Lê Long hiểu rõ đại sự không ổn, chuyện này không có đơn giản như vậy nên phát tín hiệu cầu cứu. Xung quanh cũng có không ít đệ tử Thần Huyền Tông chạy tới, trước tiên là Hoàng Kiệt. Hắn cách Lưu Lê Long rất gần, lập tức mang theo đám đệ tử tới trợ giúp, sau đó là đệ tử Thiên Điều Phong. Nộ Hổ chạy tới, kế tiếp là Hoàng Chữ, Chiến Hổ. Thời gian ngắn, Thần Huyền Tông tụ tập mấy trăm người tại Ưng Sâu Giản. Từ nhân số, Thần Huyền Tông không nghi ngờ là chiếm ưu thế, nhưng thực lực thì không có vậy. Bởi vì Thư Tiến Kiều, Thư Hữu Dũng có thực lực tà muội chân thân, Hoàng Kiệt có thực lực là chân nhân bảo thân, Lưu Long cũng gần đột phá chân nhân bảo thân, Chiến Hổ cũng thế. Hơn nữa Hoàng Chữ cũng là chân nhân bảo thân, dù nhân số hơn xa nhưng thực lực thì lại không phải là đối thủ. Cho nên sau khi xung đột ngắn ngủi, đám Lưu Lôi Long ăn thiệt thòi lớn, chỉ có thể lùi giữ một bên, ngừng chiến thời gian ngắn. Bởi lần lịch lãm này nằm trong phạm vi Thần Huyền Tông, Thần Huyền Tông không có phái bao cường giả đi cùng, cũng không có cao thủ ta mượn chân thân, thực lực mạnh nhất chỉ là đám Hoàng Kiệt chân nhân bảo thân. Hiện tại nhìn Thư Thị huynh đệ thực lực ta mượn chân thân, đám Hoàng Kiệt biết rõ là ăn thiệt thòi lớn. Các người đừng quên, Thần Huyền Tông và tam chân giáo đang có hiệp nghị hòa bình. Các người muốn xé bỏ hiệp nghị hòa bình, khai chiến với Thần Huyền Tông sao? Lúc này đám Lưu Lôi Long lùi một bước. Hoàng Kiệt là lạnh lùng quát. Thư Thị huynh đệ, đại ca Thư Tiến Kiều mỉm cười lãnh ý nói. Chúng ta không có tuyên chiến với Thần Huyền Tông, nhưng gốc Huyết Nhân Sâm này là vật của tam chân giáo, phải do chúng ta mang đi. Hơn nữa, các người hái trộm Huyết Nhân Sâm phải xin lỗi tam chân giáo ta. Nói hưu nói vượn, Lưu Long phẫn nộ, hắn tự mình dẫn đội ngắt Huyết Nhân Sâm, sao lại trở thành họ hái trộm Huyết Nhân Sâm của tam chân giáo, dẫu cái gì bắt họ xin lỗi tam chân giáo. Nên hắn quát lớn, ít lời chó má, đây lại là địa bàn Thần Huyền Tông quản hạt, đừng có khinh người quá đáng. Lưu Lôi Long, lời này là địa bàn của ai thì chờ hai phái đạt thành hiệp nghị nói sau, nhưng hôm nay chúng ta phải mang đi Huyết Nhân Sâm, nếu không chúng ta không khách khí. Thứ Dũng cũng là cười lạnh một tiếng, hung hổ dọa người. Đây là Huyết Nhân Sâm chúng ta hãy được, rộng cái gì phải cho các ngươi mang đi. Bọn nhỏ Lưu Thôn cũng rất tức giận, chỉ bằng chúng ta mạnh hơn các ngươi. Trần Trần tư cách là đại đệ tử thủ tịch hộ pháp tam chân giáo cười nói, hắn liếc mắt nhìn nhiều đệ tử xung quanh lạnh lùng. Nắm tay người nào lớn người đó có đạo lý. Trần Trần nói câu này không chỉ làm bọn nhỏ Lưu Thôn phẫn nộ, các đệ tử Thần Huyền Tông xung quanh cũng tức giận. Huyết Nhân Sâm thuộc về ai phải thương nghị, nhưng chuyện xin nói, nếu như Thư Hữu Hữu có ý kiến, vậy xin ra đưa cậu với tông môn ta đi. Lúc này Hoàng Chứ trầm giọng nói, Chiến Hổ cũng gật đầu lạnh lùng. Huyết Nhân Sâm việc này có thể thương nghị, nhưng xin lỗi, việc này tuyệt không được. Trừ khi Tam Thiên Giáo các người có bằng chứng chứng minh Ưng Sâu Già là địa bàn của các người. Tốt, Huyết Nhân Sâm do chúng ta mang đi. Thư thị huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng Thư Tiến Kiều lạnh lùng nói. Nhưng việc này Tam Thiên Giáo chúng ta sẽ can thiệp với tông chủ các người. Không được. Đối với yêu cầu như vậy, Lưu Lôi Long còn chưa nói xong, Hoàng Kiệt đã cự tuyệt. Hắn lạnh lùng nói, thất tuần tra ranh giới, nơi này là ranh giới của Thần Huyền Tông ta. Chúng ta biết rõ Tam Thiên Giáo các người, đây là ranh giới Thần Huyền Tông. Từng ngọn cây cọng cỏ đây là thuộc về Thần Huyền Tông. Gốc Huyết Nhân Sâm này là thuộc về Thần Huyền Tông, cho nên các người chưa có mong màng Huyết Nhân Sâm đi. Hoàng Kiệt nói một câu cự tuyệt, mặt Thư Thị huynh đệ lạnh lẽo. Hoàng Chữ Chiến Hổ nhìn nhau, cuối cùng Hoàng Chữ nói, Hoàng Sư Túc, chúng ta tạm thời lùi một bước, trước giao ra Huyết Nhân, sau đó thương lượng với nhau. Tình thế bất lợi với chúng ta, Chiến Hổ cũng gật đầu nói, hai phái còn chưa đến tình trạng nước lửa với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử Thần Huyền Tông nhìn sang đám Hoàng Kiệt, Chiến Hổ, tình thế bất lợi với họ, thực lực Tam Chân Giáo mạnh hơn họ. Nếu mà dâng Huyết Nhân Sâm cho Tam Chân Giáo, với Thần Huyền Tông họ mà nói lại không được, dù sao Tam Chân Giáo đang khinh người quá đáng, lấn lên đầu Thần Huyền Tông họ. Nếu như các người muốn dùng vũ lực giải quyết, chúng ta tùy thời phụng bồi. Thư Hữu Hữu cũng là cười lạnh nói, nhưng các người phải động thủ trước, là Thần Huyền Tông các người sẽ rách hiệp nghị hòa bình hai phái, cũng không quan hệ đến chúng ta. Tam Chân Giáo chưa có ngậm máu phun người, Lưu Long quát một tiếng, mắt phun lửa, bởi vì Tam Chân Giáo đang hùng hổ dọa người. Phải biết rằng năm đó Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo đại chiến, song phương tổn thất rất thảm trọng. Năm đó thiên tài Tô Húc của Thần Huyền Tông vẫn lạc trong trận chiến. Dù nói cuối cùng Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông đạt thành hiệp nghị, nhưng Lưu Long và Tô Húc có giao tình huynh đệ, việc này là cái gai trong lòng hắn. Chương 4719. Ta ưa thích bào trẻ khuyết điểm. Năm đó Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông xung đột, song phương chiến đấu thập phần thảm thiết. Với tư cách là đại đệ tử Thần Huyền Tông, phong chủ Thi Điểu Phong Tô Húc cũng tử chiến trong trận đó. Dù về sau Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông đạt thành hiệp nghị hòa bình, nhưng chuyện này vẫn là cái gai trong lòng Lưu Lôi Long. Hiện tại Thư Thị huynh đệ nói lời như vậy, cơn giận trong lòng hắn bộc phát. Mắt hắn chằm chằm nhìn Thư Thị huynh đệ, tức giận quát, họ Thư, các người không ai ngậm máu phun người, các người cố ý hướng nhằm vào Thần Huyền Tông chúng ta, cố ý xé bỏ hiệp nghị năm đó, giờ lại là ác nhân cáo trạng trước. Lưu Lôi Long là giận dữ mắng mỏ, không biết đệ tử Thần Huyền Tông cũng có suy nghĩ như vậy. Lưu Lôi Long đến đây hái Huyết Nhân Sâm, cường giả Tam Chân Giáo lại xuất hiện, hiện tại là hùng hổ dọa người, một bước không nhường, nói rõ cố ý gây khó dễ với Thần Huyền Tông. Lưu đạo hữu, chúng ta cũng không có ý này. Thư Hữu Hữu là cười nói, Tam Chân Giáo chúng ta là người tuân thủ hiệp nghị, chẳng phải lúc đó chúng ta lùi binh dừng tay sao? Nếu chúng ta thực sẽ bỏ hiệp nghị, nghĩ một chút, các vị đạo hữu Thần Huyền Tông còn sống đến giờ không? Nghe hắn nói vậy, bất kể đệ tử Thần Huyền Tông hay đám Hoàng Kiệt đều buồn bực. Đám Thư Hữu Hữu chiếm lý, họ có khổ cũng nói không thành lời. Chẳng hạn nhất hiện tại Thư Hị huynh đệ thực lực hơn họ, kể từ đó là ngăn chặn mọi người, dù Thần Huyền Tông có lý cũng nói không ra lời. Nhưng mà quý phái không nhất thiết vậy. Nhưng mà quý phái đã không thiệt tình cố tuân thủ hiệp nghị. Thư Kiến Kiều cười cười, nhưng mà trong lòng không cười, sáng khẩu xa, khẩu Phật tâm xà. Hắn vừa cười vừa nói, Tam Chân Giáo chúng ta đã thu binh, biểu đạt thành ý với quý phái. Nhưng mà quý phái thì sao? Quý phái tới đây trợ giúp càng ngày càng nhiều cũng bỏ đi, hơn nữa còn không có thành ý giao Huyết Nhân Sâm ra. Đây là chủ tâm muốn nuốt bảo dược Tam Chân Giáo chúng ta, cố ý là địch nhân. Hắn nói lời này làm các đệ tử Thần Huyền Tông nổi giận, nói ra lời này chẳng khác điên đảo trắng đen. Rõ ràng là Lưu Long ngắt Huyền Nhân Sâm, giờ trở thành đồ vật của Tam Chân Giáo, họ sao mà không giận? Phóng lời chó má, Lưu Lôi Long là vốn nôn nóng táo bạo, bị Tam Chân Giáo khi dễ, hắn ngồi chiến đấu như vậy có thể nuốt được cơn giận sao? Hắn nổi giận mắng, gốc Huyết Nhân Sâm này chúng ta ngắt lấy sao bảo ra? bảo dược của Tam Chân Giáo các ngươi. Sinh trưởng trên ranh giới Tam Chân Giáo chúng ta, đó là bảo dược của Tam Chân Giáo chúng ta. Lúc này, Thư Tiến Kiều cắt lời Lưu Lôi Long, tươi cười mặt lạnh lẽo. Ngươi, mặt Lưu Lôi Long khó nhìn đến cực điểm. Hiện tại do già huyết nhân sâm còn kịp. Tứ Hữu cũng cười lạnh mắt lạnh lẽo, cương giả Tam Chân Giáo xuất hiện chỗ này, không ai muốn tay không mà về. Các người nghe không, lúc này Trần vung tay, bỏ mặc đệ tử Thần Huyền Tông các mục tiêu trọng điểm là bọn nhỏ Lưu Thôn. Với họ mà nói, bọn nhỏ Lưu Thôn là một khâu yếu nhất trong hàng đệ tử Thần Huyền Tông. Một khi động thủ, họ là bắt lấy bọn nhỏ Lưu Thôn. Lúc này Trần quát lạnh, nếu các người không giao ra huyết nhân sâm đừng trách Tam Chân Giáo chúng ta tiền lễ hậu binh. Nếu có cái gì xung đột đổ máu chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lặt, đây là các người chọn. Khẩu khí thật lớn, Hoàng Kiệt giận dữ nói, nơi này là địa bàn Thần Huyền Tông, bị Tam Chân Giáo lấn lên đầu họ không giận sao? Hoàng Kiệt đạo hữu, người trẻ tuổi chiến tranh nên giao cho người trẻ tuổi, nếu Hoàng Kiệt đạo hữu muốn làm nóng người ta chờ với người là được. Từ Hữu Hữu trong thư thị huynh đệ đứng ra cản, Hoàng Kiệt cười lạnh, mắt như chớp. Hắn có thần thái như thế, việc này làm đám Hoàng Kiệt hoảng hốt. Tuy cho họ bốn người là chân nhân bảo thân, nhưng so sánh với thư thị huynh đệ, thực lực tà muội chân thân là chênh lệch rất lớn. Nói không dễ nghe, một người như Thư Hữu Hữu có thể đánh bốn người họ. Chúng ta giao ra huyết nhân sâm, lúc này Chiến Hộ quyết định nói với Hoàng Kiệt. Lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Hoàng Chữ chậm ngầm một chút, cuối cùng nói với đám Lưu Lôi Long. Giao huyết nhân sâm ra, chúng ta rút lui sớm muộn có ngày lấy trở lại. Đám Hoàng Kiệt, Lưu Lôi Long nhìn nhau hiểu đạo lý kia. Nhưng trên địa bàn của mình mà bị người ta đoạt huyết nhân sâm chân quý như thế, đối với họ đây là việc khó chịu. Đương nhiên huyết nhân sâm không phải của Hoàng Chữ Chiến Hổ ngắt. Dù gì sao cho thư huy thị huynh đệ họ cũng không tổn thất. Ta cũng không có kiên nhẫn đợi. Thư Tiến Kiều lạnh lùng, nếu không giao huyết nhân sâm ra chớ trách chúng ta trở mặt, lúc đó chỉ sợ là nhặt xác. Nhặt xác là nhặt xác các người sao? Ngay thời điểm Thư Tiến Kiều nói thế, một giọng lạnh lùng vang, một bảo thuyền từ trên trời giáng xuống. Trên bảo thuyền có ba người, là ba người Lý Tất Xạ. Là Thiên Nguyệt Sư Tỷ, Thiên Nguyệt Sư Tỷ tới. Thấy ba người trên bảo thuyền, đệ tử Thần Huyền Tông hô to một tiếng. Thời gian ngắn, không biết bao đệ tử hưng phấn mặt đỏ lên. Các đệ tử ở đây tức giận, nhưng mà lực không bằng người không thể làm gì. Hiện tại cùng Thiên Nguyệt đến, các đệ tử Thần Huyền Tông hoan hô. Cùng Thiên Nguyệt chạy đến đây làm chỗ dựa cho Thần Huyền Tông. Nàng đến cũng là hấp dẫn ánh mắt đám tâm tam chân giáo, kể cả Thư Tiến Kiều cùng Thư Hữu Hữu. Họ nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt mặt lạnh ngưng trọng. Đại danh Cung Thiên Nguyệt không chỉ cực hạn tại Thần Huyền Tông. Tại Bắc Tây Hoàng nàng cũng tiếng tăm lừng lẫy, sớm là thiên tài nổi danh. Huống chi thực lực Cung Thiên Nguyệt đã đến cảnh giới tà muội chân thân, là thiên tài trẻ tuổi nhất. Cung Thiên Nguyệt đã đến, dù đã chân hùng hổ dọa người cũng biến sắc lùi sau một bước. Nàng tới, đệ tử Trần Huyền Tông cũng kích động, nắm chặt nắm đấm. Trần Huyền Tông họ cũng có cao thủ như mày, tuyệt không cho phép Tam Chân Giáo lấn trên đầu mình. Cung Thiên Nguyệt tới, nàng lạnh lùng nói, khi dễ Thần Huyền Tông chúng ta sao? Lúc này Thư Thị huynh đệ nhìn nhau, cuối cùng Thư Tiến Kiều nói, cùng cô nương chúng ta không có ác ý, chứ đều Thần Huyền Tông các ngươi ăn cắp bảo dược Tam Chân Giáo chúng ta, nên Tam Chân Giáo chúng ta phải thu hồi bảo dược, chuyện khác chúng ta không làm. Ưng Sầu Giản lúc nào trở thành địa bàn Tam Chân Giáo các ngươi? Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói. Thư Hữu Hữu cũng không nóng nảy nói, nếu như cùng cô nương không tin, tùy thời có thể tới Tam Chân Giáo chúng ta đối chất. Tam Chân Giáo chúng ta nhất định cho cô nương một câu trả lời thuyết phục. Nói nhiều đạo lý như vậy làm cái gì? Vào lúc đó Lý Thất Giả lười biếng nói, chả bọn chúng thu binh về nhà, ta muốn ngủ trưa. Cung Thiên Nguyệt tới, mắt mọi người Tam Chân Giáo đều nhìn trên người hắn. Huống chi đại danh nàng rất lớn, bọn họ chỉ nhìn Cung Thiên Nguyệt nên không ai chú ý đến Lý Thất Giả. Mà hiện tại Lý Thất Giả kiêu ngạo như vậy lập tức dẫn đến đám Tam Chân Giáo nhìn sang, kể cả Thư Thị huynh đệ lập tức nhìn chằm chằm hắn. Với phần đệ tử Thần Huyền Tông đều không nói lời nào, mọi người nhìn qua Lý Thất Giả. Hoàng Chữ Chiến Hổ cười lạnh, muốn thấy Thư Thị huynh đệ giáo huấn Lý Thất Giả. Không biết trời cao đất rộng, Trần quát lớn, trưởng quan nghị sự câm miệng cho ta. Trần khí thế kinh người, trong mắt hắn chút thực lực của Lý Thất Giả không đủ nhìn, chỉ là đệ tử bình thường Thần Huyền Tông, tối đa chỉ là tiểu tùy tùng bên người Cung Thiên Nguyệt. Hắn với tư cách đại đệ tử thủ tịch hộ pháp của Tam Chân Giáo, hắn không đặt tiểu nhân vật như vậy vào mắt có thể tùy ý trách móc. Chảm hắn, lấy thất xạ túy phân phó. Không thể, Hoàng Chiếu và Chiến Hổ lập tức kinh ngạc, hai người kêu to họ phản đối. Có gì không thể, Cung Thiên Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn họ. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Chiến Hổ trầm giọng nói. Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông có hiệp nghị, dùng hòa bình nam chủ không thể giết người, nếu không là giấy đến chiến hỏa. Chiến hỏa thì chiến hỏa, đánh chưa sao? Lý Thất Xạ khoát tay, cơ bản chẳng để trong lòng. Hai người Hoàng Chữ tức giận quát lớn, đây là đại sự tông môn, quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, không cho phép người nào cũng không phải người có thể làm chủ. Lùi ra, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng quát với Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ. Mặt hai người khó coi, họ oán giận nhìn Lý Thất Xạ, đành phải lùi một bên. Mà Thư Thị huynh đệ cười lạnh nhìn cảnh này, đương nhiên bọn chúng cam tâm tình nguyện nhìn thấy Thần Huyền Tông nội chiến. Tốt, ta là người xấu tính, ưa thích bào chè khuyết điểm. Hoàng Chữ cùng Chiến Hổ lùi ra. Lý Thất Xạ nhìn đệ tử Tam Chân Giáo nói, dám đoạt đồ của người cạnh ta là tự tìm đường chết, đều chạm cho ta, tránh cho chướng mắt. Thay đổi Lý Thất Xạ như vậy cũng làm đám đệ tử Tam Chân Giáo giận dữ. Lý Thất Xạ không xem họ ra cái gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.